Cách làm sủng phi, chương 58, đàn gảy tai châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Thượng Thiên tắm rửa trai giới, mặc vào lễ phục thái tử huyền sắc hoa lệ rất nặng, trên đầu đội thiện quan hắc sa cánh, đi từ trong phòng ra, trên mặt tuấn tú lộ ra uy nghiêm túc mục, ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta không tự giác cảm thấy áp bách chán giống như cung điện rộng rãi nguy nga phía sau, đại biểu cho hoàng quyền, đại biểu cho khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Cố Tương lập tức trợn tròn mắt, Hình Thượng Thiên như vậy nàng chưa từng thấy. Trên người hắn lúc này mang khí thế vương giả, làm cho Cố Tương bỗng nhiên muốn chùn bước. Nam nhân này không phải Hình Thượng Thiên cùng nàng cả ngày vành tai tóc mai chạm nhau, mà là thái tử đại kỳ tôn quý quân vương tương lai. Hình Thượng Thiên vài bước liền đi tới trước mặt Cố Tương, hắn liếc Cố Tương một cái nói. Sao như bị dọa vậy? Nói xong liền vươn tay đến sờ sờ cái trán của nàng. Không thoải mái chỗ nào? Giọng nói quen thuộc làm cho Cố Tương lập tức bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cho dù hắn là thái tử đại kỳ thì thế nào, ở nhà hắn chính là nam nhân của nàng, phụ thân đứa nhỏ của nàng mà thôi. Nàng chủ động bước lên nói, điện hạ khí thế bức người, nhưng thật ra dọa ta. Hình Thượng Thiên nghe xong nhớ tới xuất thân Cố Tương, biết này là có chút sợ hãi, càng nhẹ giọng ôn nhu nói. Không cần sợ hãi, Cố Tương nghe xong Hình Thượng Thiên trấn an, tuy rằng chỉ ngắn ngủn một câu, cũng là khuynh hết cảm tình. Nàng thế này mới cảm thấy khôi phục lại, cười hì hì, kiễng mũi chân hôn một cái trên gương mặt Hình Thượng Thiên. Điện hạ đi sớm về sớm, hồ nháo, Hình Thượng Thiên cúi đầu, cau mày nhìn Cố Tương. Cố Tương lại không hề sợ hãi, cười dán tại bên tai Hình Thượng Thiên nhỏ giọng nói. Điện hạ, váy xanh lá mạ kia ta còn chưa mặc cho điện hạ nhìn, buổi tối ta thử mặc được không? Từ hôm hai người ở gian phòng thay đồ phát sinh chuyện kiều diễm, Hình Thượng Thiên rất thích Cố Tương mặc quần lụa mỏng, Cố Tương liền cảm thấy nguyên lai nam nhân nghiêm cẩn đều thích loại này. Tâm tình thực vi diệu, Hình Thượng Thiên chống đỡ không được, bên tai cũng là ửng đỏ, hắn hít sâu mấy hơi mới cảm thấy tâm tình bình tĩnh một ít, đang muốn giáo huấn Cố Tương một phen, thật sự là bị hắn sủng đến vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám nói. Kết quả Cố Tương sớm biết hắn định làm gì, chạy thật xa, đứng ở xa xa ngoắc hắn. Cố Tương nói, nô tỳ cung tiễn điện hạ, nói xong đó là xoay người hành lễ đúng tiêu chuẩn, dáng người là lướt lúng đồng tiền say lòng người, thu ba lưu động, quả nhiên là nhan sắc làm người ta say. Hình Thượng Thiên nhìn, ngực nóng lên, vừa rồi này não xấu hổ ý tựa hồ cũng tan không ít, bình tĩnh nhìn Cố Tương, chờ nội thị thúc giục mấy lần thế này mới bước lên liễn. Buổi tối, Hoàng đế thiết yến tại Thanh Tuyền cung chiêu đãi văn võ bá quan, Hoàng hậu thiết yến chiêu đãi mệnh phụ, Cố Tương làm lương đệ tự nhiên là phải theo bồi. Có nhiều người hoàng hậu không dám tùy tiện ức hiếp Cố Tương, nhưng cũng nương danh nghĩa chuốc Cố Tương không ít rượu. Chờ ánh trăng hiện lên ngọn cây, Cố Tương được Xuân Nha và Liễu Chi nâng, run rẩy trở về Linh Khê Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tương người đầy mùi rượu, nhớ đến nội mệnh phụ này nọ thưa giả không dám, nhớ đến vẻ mặt hoàng hậu chán ghét, liền cảm thấy thật như bên người nuôi một rắn độc, thời khắc đều phải nơm nớp lo sợ, may mắn Minh Huệ còn nhỏ, bằng không trường hợp này cũng phải đi tham dự, không biết hoàng hậu lại nghĩ biện pháp ép buộc như thế nào. Đến Linh Khê Cung, Cố Tương đang ngồi trên giường uống trà, muốn giải rượu, bỗng nhiên chợt nghe đến tiếng đàn du dương. Liễu Chi vén rèm lên đi vào, thấy vẻ mặt Cố Tương nghi vấn liền nói. Là Lý Bảo Lâm bên kia, Cố Tương, nàng ta đây là lại muốn ra chiêu gì? Đi xem, Cố Tương ném chén trà, bước nhanh đi ra ngoài, Liễu Chi và Xuân Nha hoảng sợ, Cố Tương rất ít khi như vậy, có phải say rượu hay không? Lúc Cố Tương đi tới hồ nước thật muốn mắng người. Lý Hàm mặc quần lụa mỏng màu trắng, ngồi bên hồ nước dưới tảng cây đánh đàn, gió mát thổi nhẹ, thổi làn váy của nàng, màu bạc dưới ánh trăng, càng có vẻ Lý Hàm thanh lệ, khí chất thoát tục. Nhiều chiêu số quyến rũ như vậy, Cố Tương nhịn không được nghĩ, các ngươi có thể nghĩ cái gì mới hay không? Xuân Nha thấy cả giận, nương nương, để ta thu thập tiểu tiện nhân kia thật sự là gan lớn như trời, quá không quy củ. Cố Tương túm tay Xuân Nha, nói, không cần, chúng ta trở về. Nói xong quay đầu, xem cũng không xem một cái, bước đi. Xuân Nha nghĩ, nương nương bình thường không phải quản chặt thái tử sao? Hôm nay sao hào phóng đến vậy? Trở lại trong buồng, Cố Tương đi tắm rửa, lại uống tổ yến phòng ăn đưa tới, thế này mới có điểm buồn ngủ nằm trên giường gian ngoài, một bộ thiên hạ thái bình. Tiếng đàn không ngừng, tại ban đêm yên tĩnh có vẻ du dương dễ nghe hơn nữa. Hương Đông bên người đồng chỉ nói, chủ tử, ngài nghe được tiếng đàn sao? Đó là Lý Bảo Lâm đàn, nàng ấy quá minh mục trương đảm đi. Đồng chỉ làm đang thêu, giống như lúc trước Lý Hàm nói, Cố Lương đệ chính là muốn nàng không ngừng làm việc, sau đó không đi phiền nàng ấy. Mỗi lần nàng đều tỉ mỉ thêu, nghĩ làm cho Cố Lương đệ khen vài câu, kết quả Cố Lương đệ xem cũng không xem một cái liền để tại một bên, sau đó sẽ giao cho nàng làm càng nhiều hơn. Lúc đầu nàng còn có thể thuyết phục chính mình kiên trì, nhưng hiện tại đã qua mấy tháng, Lục hoàng tử đã sắc phong làm thái tử, nàng lại một điểm tiến triển đều không có. Chính là Lý Hàm như vậy là tốt sao? Đồng chỉ tuy rằng không quen thuộc thái tử, nhưng là nàng loáng thoáng cảm giác được thái tử điện hạ không thích nữ tử quá mức rêu rao như vậy, hắn hẳn là càng thích nữ tử theo khuôn phép. Cho nên, hôm nay Lý Hàm tỉ mỉ bố cục chỉ sợ chỉ áp hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Thái tử điện hạ thực rõ ràng, chính là hy vọng các nàng nhu thuận nghe lời, nàng là dựa theo thái tử điện hạ, mà Lý Hàm, hiển nhiên không phải như thái tử điện hạ chờ đợi. Cố Tương hỗn loạn, men rượu vừa lên còn có điểm không ngăn được, bất quá lập tức nhắm hai mắt lại, trong lúc ngủ mơ tựa hồ có người ôm nàng lên, Cố Tương mở to mắt nhìn, thế nhưng chính là hình thượng thiên, trong phòng đốt một chản đèn cung đình, dưới ngọn đèn mỏng manh, khuôn mặt hình thượng thiên tuấn tú làm cho người ta cảm giác cao quý thanh hoa, phong thái kỳ tú. Điện hạ, Cố Tương nhịn không được hỏi, hình thượng thiên cúi đầu đáp lời, khuôn mặt đều nhu hòa. Đi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên biết hôm nay hoàng hậu lại khiến Cố Tương không thoải mái, tuy rằng trong lòng hắn khó chịu nhưng cũng không thể làm gì, thầm nghĩ nếu không quá mức cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, hiện nay, ngay cả phụ hoàng chẳng phải cũng mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Cố Tương chôn mặt vào trong lòng hình thượng thiên, nghe tim hắn chấn động nói. Ta giống như nằm mơ, Lý Bảo Lâm đánh đàn ngoài cửa. Nàng vừa mới tỉnh, hai mắt còn mang theo vài phần mê mang, thoạt nhìn vô tội như là tinh linh rơi vào thế gian. Hình thượng thiên nhịn không được trong lòng sinh ra yêu thương, cũng cười nói. Nàng thật là, rõ ràng là muốn cáo trạng, lại nói vân đạm phong khinh như vậy. Cố Tương, cái này là hắn đã nhìn ra, yên tâm đi ta đã nói sẽ không động nàng ta. Hình thượng thiên nhớ tới Cố Tương bình giấm chua thật đau đầu, nhưng nhìn Cố Tương một bộ lo sợ bất an lại cảm thấy tâm không đành lòng, nếu căn bản không tính sủng hạnh hai Bảo Lâm kia cần gì khiến Cố Tương khổ sở. Cố Tương bị hình thượng thiên đặt ở trên giường, rất nhanh hình thượng thiên cũng cởi áo khoác nằm lên, Cố Tương giống như là bạch tuộc lập tức liền xông đến, gắt gao túm trụ. Hình thượng thiên hiển nhiên bị Cố Tương hành động chọc nở nụ cười, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Buông ra, bản thái tử bị ngươi ôm chết, Cố Tương lắc đầu, không buông, cả đời cũng không buông. Hình thượng thiên nắm cánh tay Cố Tương, căng thẳng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Nàng như vậy có cái gì khác nữ tử phố phường? Một điểm dè dặt đều không có. Nếu nữ tử phố phường có thể cùng phu quân mình sống an bình hạnh phúc, ta đây liền nguyện ý làm nữ tử phố phường, không cần ra vẻ cao cao tại thượng, lại âm thầm rơi lệ nhìn phu quân có nữ nhân khác. Cố Tương càng vùi thân mình vào trong lòng hình thượng thiên kiên định nói. Nàng nha, hình thượng thiên nghẹn một lúc lại không biết răn dậy như thế nào, đều nói hắn uy nghiêm, nhưng đối với Cố Tương tựa hồ một điểm đều không có biện pháp ngoan quyết tâm như đối đãi triều thần, nên phạt liền phạt, nên thưởng liền thưởng. Quên đi, có thể dỗ nàng cao hứng một ngày chính là một ngày. Hôm sau, Cố Tương tỉnh lại liền cảm thấy đau đầu lợi hại, Xuân Nha vừa xoa đầu cho nàng vừa sinh động như thật kể lại chuyện cười đêm qua. Nương nương, ngài không biết Lý Bảo Lâm kia nhìn thấy thái tử điện hạ cũng không quỳ xuống, vẫn như cũ đánh đàn như chỗ không người, chính là tiếng đàn kia càng êm tai dễ nghe. Cố Tương bỗng nhiên nghĩ đến một câu, hình ảnh kia đẹp đến ngươi muốn khóc, Lý Hàm khẳng định cũng là cho rằng như vậy, nàng ta cảm thấy hình ảnh đánh đàn khẳng định làm cho nam nhân nhìn một cái liền si mê. Xuân Nha nói tới đây liếm liếm môi, vui sướng khi người gặp họa cười. Thái tử điện hạ cũng không nói chuyện, nhưng thật ra Lý Công Công lạnh mặt lên tiếng với hai thái giám phía sau, trực tiếp liền bắt Lý Bảo Lâm, lúc ấy Lý Bảo Lâm khóc sướt mướt kêu, điện hạ, sao ngài có thể đành lòng nhìn ta bị phạt. Cố Tương, phi tiểu tiện nhân, thật cho rằng mình là loại người gặp người yêu. Điện hạ xem cũng không xem, bước đi ngay. Xuân Nha càng nói càng cảm thấy vui vẻ. Nương nương, ngài không thấy biểu tình Lý Bảo Lâm kia lúc ấy, thật sự là rất làm cho người ta trong lòng thoải mái. Lúc ấy Lý Thái Giám nói đoạt phẩm giai Bảo Lâm của nàng ta liền một bộ điện hạ sao có thể đối đãi nàng ta như vậy. Cố Tương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàm, đầu óc ngươi thật sự bình thường chứ? Lý Hàm bởi vì không tuân thủ cung quy, va chạm thái tử điện hạ mà bị đuổi về, Cố Tương nhất thời cảm thấy đám mây che khuất chân trời tiêu tan, toàn bộ bầu trời đều sáng sủa lên. Bình phong gỗ lim khắc phượng hoàng tôn quý, mở ra bén nhọn, hỏa diễm tựa hồ mang theo hủy diệt hết thảy. Điên cuồng, dưới ngọn đèn, sắc mặt hoàng hậu đại kỳ âm trầm nhìn chằm chằm nữ tử quỳ ở dưới nói. Người đã nói cần kiên nhẫn, được ta chờ, nhưng đã qua mấy tháng. tiểu dã loại kia đã được sắc phong thái tử tôn tử của ta làm sao bây giờ? Hoàng hậu bởi vì lo lắng trong cung sơ suất vẫn nuôi nữ tử hoài huyết mạch con lớn nhất Hình Xuân chùa mình ở ngoài cung. Lý Hàm cứng ngắc quỳ, nghe xong lời này nói. Hoàng hậu yên tâm, ta tự có chừng mực. Hoàng hậu nghe xong lời này hiển nhiên rất là tức giận, giơ chén trà trên tay lên liền ném qua Lý Hàm. Ngươi có chừng mực bị tiểu dã loại kia đánh mặt đuổi về. Ngươi hiện tại thành chê cười cung đình có biết hay không? Lý Hàm xoa xoa nước trà trên mặt trong lòng cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Nàng vốn tưởng rằng thái tử đối nàng không nhìn thấy không để ý bất quá là chờ nàng đi cúi đầu, trong lòng hắn tự nhiên là có nàng. Nàng có dung mạo khuynh thành, xuất thân quý giá, hắn một thứ tử tự nhiên là trong lòng ngưỡng mộ nàng, làm sao có thể so sánh với Cố Lương đệ xuất thân thôn cô kia. Một khi nàng chủ động, hình thượng thiên tự nhiên sẽ thu nàng, nhưng là vì sao hắn lại cũng nhìn đến. Người nói, hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lý Hàm cúi đầu, trong mắt cũng là hận ý rét thấu xương. Hoàng hậu nói xong chỉ thấy sắc mặt Lý Hàm trắng bệch, thân mình lại lung lay sắp đổ, trong ánh mắt bùng nổ dày đặc hận ý, giống như hận ý trong lòng bà không thể phát tiết, làm người ta nhìn liền kinh hãi. Nguyên lai bà và nàng ta đều là cùng loại người, hoàng hậu nói với chính mình, nữ nhân này vẫn có chỗ hữu dụng, mình còn không thể chọc giận nàng. Trong phòng lại im lặng, hai người đều khắc chế tính tình mình, sau một lúc lâu, giọng điệu hoàng hậu dịu đi nói. Ta biết ngươi khổ, một công chúa hoàng gia lại muốn ủy thân cho một thứ tử xuất thân dã loại, khẳng định cảm thấy ủy khuất khổ sở, càng thêm không cam lòng, trong lòng ta cũng là không đành lòng. Lý Hàm biết đây là hoàng hậu yếu thế, nhưng giọng điệu vì sao vẫn cao cao tại thượng như vậy, có phải bà ta nghĩ đến mình chỉ có thể dựa vào bà ta mới có thể sống hay không? Nô tỳ làm cho nương nương thất vọng rồi. Lý Hàm nắm chặt tay, cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Hoàng hậu thấy Lý Hàm cúi đầu nói chuyện như vậy, nói. Chính ngươi biết khổ tâm của ta là tốt rồi. Hoàng hậu nói tới đây, nhớ tới hình thượng thiên càng hăng hái chỉ cảm thấy trong lòng lại giận dữ lên. Chính là tiểu dã loại kia chẳng lẽ liền nhìn hắn tiêu dao khoái hoạt như vậy. Lúc trước là ta xem thường hắn, thật không ngờ hắn gian trá như vậy, nương nương lại cho ta một cơ hội tất nhiên sẽ làm hắn cúi đầu xưng thần. Lý Hàm hạ quyết tâm nói, hiển nhiên phương pháp hai lần trước đều có chút không đúng, cũng có lẽ hình thượng thiên càng kiêu ngạo hơn so với nàng tưởng tượng. Không phải là muốn nàng cúi đầu sao? Nàng liền cúi đầu cho hắn xem, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lúc này ẩn nhẫn vì báo thù về sau. Cách chương.